biến thành tro bụi và cháy qua kẽ ngón tay cô xuống sàn nhà trải thảm, bổ sung thêm, cách Trương.